Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205. Chương 1205. Thời gian đình chỉ a. Rehan toàn viên ép lên. Bọn họ liều mạng rồi. Ngay tại Rehan vào bóng về sau, Mourinho quả quyết đổi lại Benzema. Thay đổi rồi đội bóng hậu vệ phải Carvajal. Cái này trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc Rehan hậu vệ phải. Cái này trận đấu đã rất cố gắng chằm chằm phòng Griezmann rồi. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có triệt để bảo vệ tốt. Mourinho nói cho Benzema ra sân về sau ngay tại cấm khu bên trong đợi. Người mục đích chính là vào bóng. Benzema gật gật đầu, nhanh chóng hướng về lên rồi sân bóng. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ penalty đại chiến sự tình. Không nghĩ tới thoáng qua ở giữa, bọn họ tựa hồ liền chút bóng đại chiến cơ hội cũng không có. Mourinho lo lắng nhìn lấy MU cấm khu phương hướng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cố lên a, nhất định phải cân bằng tỷ số a. Ở Benzema ra sân về sau, MU cấm khu bên trong chật ních rồi Real cầu thủ. Ibra cùng Benzema hai tên tiền đạo ở cấm khu bên trong. Bale cùng C, do hai tên biên phong ở vòng ngoài tới lui. Eden cùng Asensio ở cấm khu trước chờ lấy đến một cước. Hiện tại MU phòng thủ áp lực cực lớn. Van Dijk chỉ huy phòng thủ hậu phương. Bọn tiểu nhị nhất định phải đỉnh ở. Thi đấu lập tức phải kết thúc rồi. Chúng ta lập tức liền muốn thắng được tranh tài rồi. Mà đội trưởng Carrick vậy dẫn theo giữa trước trận cầu thủ rút về đến rồi cấm khu phụ cận. Lewandowski, Griezmann cũng đều tiến vào cấm khu, trợ giúp đội bóng phòng thủ. Hiện tại đối mặt cái này loại hàng phòng ngự dày đặc tình huống, cấm khu bên trong đều là người, sút xa vậy đánh không thấu. Real cầu thủ quả quyết lựa chọn truyền trong lên cao bóng. Dù sao cấm khu bên trong có Ibra, Benzema cái này loại cao lớn cầu thủ, còn có C, do cái này loại đánh đầu cao thủ. Lại thêm lên Ramos cũng ép lên đi rồi. Hiện tại Real cao điểm tất cả đều tập trung vào MU cấm khu bên trong. Bale ở Valencia phòng thủ xuống cưỡng ép truyền trong. Benzema đánh đầu, bóng cao su cao ra rồi xà ngang. Đây là nước Pháp tiền đạo ra sân về sau lần thứ nhất chạm bóng. Hắn kém chút mà trở thành Real cứu tinh. Asensio tới lui đến phải đường biên. Hắn cùng Modric đánh phối hợp. Qua hơi mất Alonso, lên chân truyền trong. C, do móc câu sút gôn. Di Gea vững vàng mà ôm vào trong lòng. Vừa nãy C, do sút gôn động tác 10 phần giãn ra. Nếu như có thể đánh vào lời nói, như vậy tuyệt đối là bản trận đấu mùa giải châu Âu sân bóng xếp tại 3 vị trí đầu đặc sắc vào bóng. Bất quá Di Gea tuyển vị rất tốt, bóng cao su đúng lúc nện trúng ở hắn trong ngực. Hiện tại tranh tài đã đến phút thứ 29, Real khoảng cách Champions League cúp càng ngày càng xa. Nhìn thấy đội bóng chậm chạp mở không ra cục diện, Real cầu thủ càng sốt ruột rồi. Lúc này bóng cao su ở Bale dưới chân. Hắn đối mặt với Valencia. Valencia biết rõ hắn vẫn là sẽ lựa chọn truyền trong. Nhưng là không nghĩ tới Bale đột nhiên trong cát. Kéo đến rồi cấm khu tiến. Valencia mất vị. Bale thành công trong cát. Thu được cơ hội. Hắn trực tiếp lên chân sút ra. Vuốt má ngoài túi sút góc xa. Di Gea lấy tay đụng một cái, nhưng là bóng cao su vẫn còn cấm khu bên trong. Ibra chen chân vào xúc sút, bóng cao su hướng phía khung thành lăn đi. Lewandowski ở khung thành trước ngã xuống đất trượt xúc, bóng cao su bị hắn xúc ra rồi đường biên ngang. Hắn bảo vệ MU khung thành, lần này tiến công để MU cầu thủ dọa cho phát sợ. Di Gea đem Lewandowski từ dưới đất kéo lên đến. Vừa nãy nhờ có ngươi rồi. Carrick vậy đập một cái Lewandowski lồng ngực. Cho ngươi lại nhớ công lao. Lúc này thời gian đang từ từ đi tới. Đã tới đến rồi 29 phút, còn có không đến 1 phút đồng hồ tranh tài, liền muốn kết thúc rồi. Hiện tại trọng tài chính đã đem cái còi đặt ở trong miệng, chờ đợi lấy thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Chỉ cần Real phạt góc phạt ra, mặc kệ kết quả thế nào, thêm giờ thi đấu đều phải kết thúc rồi. Lúc này Bale không có cùng bất luận cái gì người thương lượng. Hắn ôm lấy bóng cao su chạy hướng rồi phạt góc khu. Hắn biết rõ không có thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn cấm khu bên trong đồng đội. Lúc này tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, chuẩn bị một kích cuối cùng. C. Do ở đám người bên trong chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu, mà Benzema cùng Ibra cũng phân biệt phía trước điểm cùng sau điểm. Eden, Asensio, Modric cũng đang cấm khu bên trong chờ đợi. Tự liền thủ môn Navas tất cả lên rồi. Ramos cùng Varane càng là ở cấm khu bên trong tuyển vị trí, chuẩn bị đụng một cái. Bale chậm rãi lui lại. Hắn hiện tại ngược lại không nóng nảy rồi, bởi vì hắn biết rõ, một cước này ra ngoài, chính là Real một lần cuối cùng tiến công rồi. Liền xem như bị MU phá hư, trọng tài chính cũng sẽ không cho cái thứ hai phạt góc rồi. Cho nên Bale chờ đợi đồng đội mình chạy vị. Hắn trong lòng nắm chắc, lần này chính là phạt đến cấm khu trung lộ, để hỗn chiến bên trong đám người đụng một cái a. Đây cũng là 50% xác suất rồi. Lúc này Bernabeu tựa hồ dừng lại, tất cả mọi người đang nhìn MU cấm khu, chờ đợi lấy lần này phạt bóng. Cuối cùng này phạt góc, Bale chạy lấy đà, lực lượng lớn phạt bóng. Bóng cao su cao cao bay về phía MU cấm khu. C. Do cao cao nhảy lấy đà, nhưng là phòng thủ hắn Van Dijk hung ác đè xuống hắn, không cho hắn đụng phải bóng. Bóng cao su từ C. Do đánh đầu xẹt qua. Ibra cùng Lewandowski kéo lôi kéo cùng nhau, hai người đều không có đụng phải bóng. Koulibaly gạt mở rồi Benzema, hai người thậm chí không có nhảy lấy đà. Carrick, Alonso nhóm, đem Valencia, Modric hung hăng mà ngăn chặn, không cho bọn họ có đánh đầu cơ hội. Varane bị Valencia gạt ra rồi cấm khu. Real lần này phạt góc tựa hồ muốn cuối cùng đều là thất bại. Là Ramos, hắn đánh đầu công cửa. Bóng vào rồi, theo lấy Ramos đánh đầu vào lưới. Trọng tài chính thổi lên rồi thêm giờ thi đấu tranh tài kết thúc tiếng còi. Trọng tài chính biểu thị vào bóng hữu hiệu. Ở tranh tài một giây sau cùng chuông, Real cứu tinh xuất hiện rồi. Hắn chính là Real đội trưởng Ramos. Hắn ở MU cấm khu bên trong nhảy lên thật cao. Không có một tên MU cầu thủ có thể bảo vệ tốt hắn. Cái này trận đấu Ramos trở thành rồi Real nhân vật mấu chốt. Trận đấu bắt đầu giai đoạn, hắn phòng thủ Salah thời điểm, làm bị thương rồi đối thủ, dẫn đến MU đã mất đi một thanh tiến công vũ khí sắc bén. Tiếp xuống Ramos lại đang phòng thủ bên trong nhiều lần xây kỳ công, bảo vệ tốt rồi mấy lần MU tiến công. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, hắn lại ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp Real cân bằng tỷ số rồi điểm số. Real bị hắn từ bên bờ vực kéo lại. Lúc này Bernabeu sân bóng ở trong, tất cả Real fan hâm mộ đều từ bỏ rồi bọn họ cao ngạo diễn xuất. Bất luận nam nữ, tất cả đều trong nháy mắt điên cuồng. Bọn họ lẫn nhau ôm, nhảy cẫng hoan hô, lớn tiếng kêu Ramos tên, kêu chính mình đội trưởng tên. Ramos là Real cứu tinh, Ramos là Real anh hùng. Real huấn luyện viên tổ chức bình nước loạn bay, đã không biết là ai đá được, ai ném rồi. Bọn họ điên cuồng hưởng thụ lấy từ chết đến sinh khoái cảm, hưởng thụ lấy bóng đá chân chính mị lực. Mà ở Real huấn luyện viên tổ chúc mừng đám người bên trong, Real chủ soái Mourinho vậy triệt để điên rồi. Hắn hướng về phía trên sân bóng lớn tiếng la hét, cuộn lại lên hai chân, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đem quần áo trong cúc áo xé mở một đêm, càn rỡ điên cuồng gầm rú, như là dã nhân, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Chúng ta mới thật sự là vua châu Âu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,